Sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 5, 3, tình huống phát sinh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mạnh Cảnh ban đầu không để ý đến sự phản đối của gia đình. Huyên náo một trận khiến dư luận xôn xao khi đòi cưới người mẫu Jessica. Hiện tại mới 2 năm liền ly hôn. Tình yêu cũng như cơn lốc. Đến bất ngờ rồi cũng bất chợt qua đi. Một phút đồng hồ trôi qua. Nhưng tưởng chừng như đã trải qua cả một thế kỷ. Thẩm lão gia một tay đập mạnh lên mặt bàn. Toàn bộ đồ ăn đều bị chấn động. Rung lắc không nhẹ. Hồ nháo. Tưởng kết hôn thì liền kết hôn. Không thích lại ly hôn. Anh tưởng hôn nhân là trò đùa của anh à. Thẩm lão gia trợn trừng mắt nhìn Thẩm Mạnh Cảnh. Dùng 10 phần công lực hướng đến chú ấy mắng. Ba. Con với Jessica giờ đã không còn còn tình cảm. Cách duy nhất đó chính là im miệng, thằng nghịch tử này. Ngọn núi lửa trong lòng Thẩm lão gia hoàn toàn bùng nổ. Liền trực tiếp cầm lấy đĩa cơm trên bàn hướng đứa Thẩm Mạnh Cảnh ném tới. Thẩm Mạnh Cảnh cũng không có tránh. Đầu trực tiếp bị đĩa cơm ném trúng. Máu chảy thành dòng, cùng với một mảng xanh tím. Nhưng cứ thế một tiếng cũng không đáp lại hay phản kháng. Tề Duyệt chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cái trán mình ẩn ẩn đau. Thật không biết nếu chuyện của cô và Thẩm Mục Thâm công bố ly hôn ra bên ngoài. Cái đĩa kia sẽ trực tiếp ném trán Thẩm Mục Thâm hay là ném cô. Tề Duyệt chột dạ nhìn về phía Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm liếc cô cảnh cáo. Ý tứ rất rõ ràng chính là khoan nói chuyện của hai người cho ông nội biết. Dưới tình huống này, quả thật không thích hợp nhắc lại chuyện ly hôn. Bằng không nếu Thẩm lão gia đang sống sờ sờ sẽ bị bọn họ làm cho tức chết. Một đám người không làm cho cái thân lão già này bớt lo. Thẩm lão gia chỉ vào cha Thẩm Mục Thâm mắng. Còn cả anh nữa, ở bên ngoài nuôi không ba thì cũng bốn ả đàn bà không đứng đắn. Chuyện đăng duy nhất tại chùa Nguyki 1, Compacca 03. Những trang khác đăng lại đều là ăn cắp. Nói đến chỗ này, bà Thẩm sắc mặt trầm xuống. Đen đến đáng sợ, còn cả cháu nữa. Nếu dám cùng Tề Duyệt ly hôn, thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu. Di chúc của ông, một phần cháu cũng đừng nghĩ đến chuyện thừa kế. Bất kể là con trai hay cháu trai, toàn bộ đều bị Thẩm lão gia quở trách một lần. Biến, tất cả đều biến đi. Ông đây không muốn gặp các ngươi. Thẩm lão gia khí huyết dâng trào. Thân thể thoáng một cái. Tay đỡ mặt bàn. Những người khác trong nhà sắc mặt liền thay đổi. Ông à, ba, ông nội. Thẩm lão gia sau khi được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra. Từ phòng cấp cứu, một người bác sĩ đã hơn 50 tuổi đi ra. Gỡ bỏ lớp khẩu trang trên mặt. Nhìn về phía người Thẩm gia đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bố cháu ông ấy bây giờ thế nào rồi bác sĩ? Thẩm Mạnh Cảnh sắc mặt cuống cuồng hỏi. Em hai à, sao lúc em công bố chuyện ly hôn đã từng nghĩ đến tình trạng hiện tại của ba chưa? Bây giờ ba đang nằm trong phòng bệnh em mới biết lo lắng. Cha của Thẩm Mục Thâm nhìn Thẩm Mạnh Cảnh lạnh lùng châm chọc. Anh cả, thành thật xin lỗi. Một bên Jessica hướng Thẩm Mạnh Bách xin lỗi. Thẩm Mạnh Bách hừ lạnh một tiếng. Không muốn để ý đến hai người bọn họ. Cả hai anh em cùng cha khác mẹ. Lại kém nhau đến 20 tuổi. Hơn nữa Thẩm gia lại có số tài sản khổng lồ. Cho nên từ trước đến nay, quan hệ anh em hai người cũng không tốt lắm. Thẩm lão gia là do tức giận động đến tim mạch. Tôi nói trước với mọi người một tiếng. Ngàn vạn lần không làm ông ấy bị đả kích. Càng không thể làm ông ấy tức giận. Vậy hiện tại ông nội cháu thế nào rồi ạ? Thẩm Mục Thâm hỏi. Tình huống hiện tại của Thẩm lão gia đã ổn định. Nhưng trong khoảng thời gian này vẫn không nên kích thích ông ấy. Tận lực duy trì niềm vui cho Thẩm lão gia. Hà bác sĩ nhìn về phía Thẩm Mạnh Cảnh. Mạnh Cảnh. Cháu cũng nên ít xuất hiện trước tầm mắt ông ấy đi. Ông ấy vừa thấy cháu, cảm xúc sẽ bị tác động rất lớn. Nghe lời Hà bác sĩ nói xong, biểu tình trên mặt Thẩm lão phu nhân chậm lại, nhưng cũng không nói gì. Sau khi Hà bác sĩ nhắc nhở chú ý một số chuyện, thân thể Thẩm lão gia đã ổn định lại, nên để cho một người ở lại trông nom là tốt nhất. Loại chuyện này, mặc dù có người muốn làm, nhưng có Thẩm lão phu nhân ở đây, cũng sẽ không có ai dám xung phong nhận công việc này. Rời khỏi phòng bệnh, tìm nơi nào đó để ngồi. Tề Duyệt ngồi phịch xuống sofa. Xong đời rồi, chuyện ly hôn thật giống như không bao giờ có thể công bố ra bên ngoài ánh sáng được. Thẩm Mục Thâm mặc dù không để ý đến chuyện sẽ xảy ra đối với cha hắn, nhưng đối với ông nội mình, hắn vẫn là thật lòng tôn kính. Tuyệt nhiên hắn sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Cho nên chuyện ly hôn của hai người họ sẽ không bao giờ được công bố ra bên ngoài. Tề Duyệt sâu sắc cảm nhận được vận mệnh đang trêu cợt cô. Hết chương 5, cách chương.